Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 423, chương 413, xấu đến muôn ói. Liên Hợp Quốc Cảnh sát, là bọn họ bắt đi sư phụ, Vương Bân đối với điện thoại quát. Liên Hợp Quốc, bắt đi sư phụ, Peter trong lúc nhất thời có chút làm mộng, sửa sang một chút tâm tình, đối với điện thoại hỏi. Liên Hợp Quốc cùng sư phụ tám gậy tre đánh không đến cùng một chỗ. Bắt đi hắn làm gì? Vương Ngân biết, chuyện này Peter cũng không biết. Sửa sang một chút tâm tình, đem toàn bộ sự tình nói một lần. Peter sau khi nghe xong, trong nháy mắt nổi giận. Mẹ hắn, dám động lão tử sư phụ. Mấy tên cặn bã này là không phải là không muốn lăn lộn. Theo Diệp Thần thời gian lâu dài, thì liền đệ nhất thế giới mafia Peter cũng nhiễm phải Diệp Thần một thân vô lại, nói chuyện thời điểm cũng là thô tục hết bài này đến bài khác. Hừ, nói không chừng người ta cũng là không coi ngươi ra gì đâu. Chấm ngoặc kép, Vương Bân lạnh giọng bổ đao, chờ lấy, ta cái này đi một chuyến Liên Hợp Quốc, ta ngược lại muốn nhìn xem là ai ra lệnh, không cho ta một hợp lý giải thích. Lão tử nhất định phải đem hắn san bằng không thể. Trong lòng hắn, cái gì cẩu thí Liên Hợp Quốc, đều là cặn bã, tất cả đều là bài trí mà thôi. Tính mạng mình là Diệp Thần cứu chữa, đầu này mạng già đều là người ta cho. Tăng thêm Diệp Thần cái kia một thân xuất thần nhập hóa bản sự, đã sớm triệt để chinh phục hắn. Cúp điện thoại về sau, Peter trực tiếp triệu tập thuộc hạ, để bọn hắn vũ trang đầy đủ tập hợp, làm là hắc thủ đảng, bọn họ cơ hồ sẽ rất ít có làm việc lớn như vậy. Chỉ có tại thế giới đại chiến thời điểm, mới sẽ như thế như vậy. Đông đảo thuộc hạ tập hợp hoàn tất về sau, chỉ gặp trên người bọn họ vũ trang đầy đủ, mà lại thuần một sắc thế giới đỉnh cấp vũ khí trang bị. Loại này trang bị, tăng thêm nhân số, đủ để đánh một trận xung quanh quy mô tính chiến tranh. Đủ để nhìn ra, tại Peter trong lòng, Diệp Thần trọng yếu bực nào vị trí. Nếu không phải cân nhắc đến ngoại giới ảnh hưởng, Peter thậm chí còn muốn điều động mấy trăm khung máy bay tại Liên Hiệp Quốc trên không xoay quanh. Một khi muốn là đối phương cùng chính mình trang bức, vậy liền tiễn hắn liền có thể chạy nhanh tên lửa. Ngay sau đó, trên thế giới thì xuất hiện thứ nhất tin rượt gân, thế giới lớn nhất đại hắc thủ đảng, Peter gia tộc, xuất lĩnh hơn ngàn tên chiến sĩ vây công Liên Hợp Quốc. Diệp Thần thân thế thành bí ẩn, nước Mỹ mafia tiến đến cứu viện, thần bí hoa hạ ra đại chiêu, xúi dục nước Mỹ mafia đủ loại tin tức trong lúc nhất thời tại toàn cầu lan ra. Tất cả quay chung quanh tại nước Mỹ liên minh quốc gia đều vô cùng nghi vấn. Vì cái gì vì một cái hoa hạ tiểu tử, nước Mỹ sẽ như thế nổi giận? Chẳng lẽ nói trong lúc này còn có cái gì không thể giải thích sự tình? Bên trong Nhật Bản thứ nhất bối rối, làm đã từng hoa hạ địch nhân, tại hoa hạ phạm phải ngập trời hành vi phạm tội, bây giờ liền nước Mỹ đều làm ra kịch liệt như thế phản ứng. Vậy có phải hay không nói, nếu như mình bí mật kế hoạch bị nhìn thấu, chẳng phải là muốn đạt được nước Mỹ trả thù nết tốt động? Trừ Nhật Bản, còn có Hàn Quốc, trước đó Hàn Quốc tuyên bố muốn thoát ly hoa hạ kinh tế chế tài, cam tâm làm nước Mỹ chó săn, bây giờ nhìn đến nước Mỹ phản ứng, trong nháy mắt biến đến lặng ngắt như tờ đương nhiên, còn có nước Anh, nước Đức, các loại chúng đa quốc gia tất cả đều mộng. Thật tình không biết, đó cũng không phải nước Mỹ ý tứ, hoàn toàn đều là kia được bản thân hành động, thẳng đến nước Mỹ phương diện tìm tới Peter gia tộc thời điểm, yêu cầu bọn họ cho ra một cái sáng tỏ lý do. Thế nhưng là, Peter trực tiếp thả ra lời nói, chuyện này cùng các ngươi không có quan hệ. Muốn tham gia tiến đến lời nói, tự gánh lấy hậu quả. Đối với Peter gia tộc loại này cứng rắn lời nói, nước Mỹ chính phủ trong lúc nhất thời không có tính khí. Ai bảo bọn họ quốc gia 99% vũ khí đều là bắt nguồn từ Peter gia tộc, nước Mỹ chính phủ giữ im lặng. Làm đến hắn Liên Hợp Quốc thành viên đều không có tỏ thái độ. Liên Hợp Quốc thư ký trưởng lần này thế nhưng là khóc. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Một tái hoa hạ tiểu tử. Vậy mà có thể có năng lượng như thế. Để toàn thế giới quốc gia hết thảy im miệng. Đương nhiên. Trong lúc này trừ một quốc gia, cái kia chính là Hoa Hạ. Hoa Hạ ở thời điểm này kiên quyết sẽ không giữ im lặng. Lấy Lưu Nghị chỉ huy đoàn ngoại giao, liên tục phát ra sinh mệnh, yêu cầu Liên Hợp Quốc mau chóng thả người. Không phải vậy Hoa Hạ chính phủ đem về lấy tiến một bước biện pháp. Không chỉ như thế, Lưu Nghị càng là chỉ đi một mình Liên Hợp Quốc, yêu cầu Liên Hợp Quốc cho ra sáng tỏ giải thích. Làm một tên ngoại giao bộ trưởng, đối với loại này chính trị hướng gió mò được vô cùng thấu triệt. Nước Mỹ chính phủ hiện tại đều không dám nói chuyện, nói rõ Diệp Thần cái kia Peter đồ đệ cường độ phi thường lớn. Tăng thêm hơn 1000 tên lính vây công Liên Hợp Quốc, đủ để thấy đến Peter gia tộc là triệt để nổi giận. Tăng thêm nhiều như vậy quốc gia giữ im lặng, Hoa Hạ lần này nghĩ không ra đầu đều không được. Làm một tên quan ngoại giao, hắn còn chưa từng có cường ngạnh như vậy qua, ngược lại không phải là hắn tính khí không được, mà lúc trước sự tình đều muốn lấy đại cục làm trọng. Hoa Hạ dù sao cũng là một cái vừa mới thức tỉnh sư tử. Rất nhiều kỹ năng cũng không có toàn bộ học hội, nó cần thời gian khôi phục, càng cần thời gian làm bản thân mạnh lên, thế nhưng là lần này khác biệt. Toàn thế giới đều không lên tiếng, chẳng lẽ còn không thể nhìn ra cái gì không xem xét lại Diệp Thần. Lúc này đang ngồi ở một gian lại đình, thảnh thơi uống nước trà, ở bên cạnh hắn còn đứng lấy một cái châu Á khuôn mặt trung niên nhân. Cái này người chính là Liên Hợp Quốc thư ký trưởng, Phác Tái Húc, Diệp tiên sinh, chuyện khi trước đều là hiểu lầm. Ngài hiện tại có thể rời đi, hắn nói chuyện thời điểm ngữ khí cơ hồ là khẩn cầu bộ dáng. Biểu hiện trên mặt càng là lo lắng vạn phần. Nói đùa, hiện tại Liên Hiệp Quốc cao ốc bên ngoài đã bị người vây quanh. Mà lại vây quanh hắn không là người khác. Chính là một mực tại Liên Hiệp Quốc xưng vương xưng bá nước Mỹ binh lính. Tuy nhiên không biết vì cái gì lại là loại kết quả này. Thế nhưng là người ta đã đem thương. Súng, nhắm ngay chính mình, lại không thả người, thiên biết hậu quả hội là dạng gì. Hắn chỉ là đảm nhiệm Liên Hợp Quốc thư ký trưởng mà thôi. Cũng không có cái gì quá lớn thực quyền. Diệp Thần nghe được đối phương lời nói, hoàn toàn không để trong lòng, không nóng nảy, các ngươi như thế phí hết tâm tư đem ta bắt tới. Cái gì cũng không hỏi, liền đem ta thả đi. Về tình về lý chuyện này cũng không còn gì để nói a. Liền xem như các ngươi muốn nhìn thấy ta bản thân, tốt xấu cũng mời ta ăn một bữa cơm biểu thị một chút thành ý. Chẳng lẽ không đúng sao? Phác Tái Húc đều muốn điên. Ra ra, ngươi đừng làm rộn được hay không? Bên ngoài có bao nhiêu người ngươi có biết hay không? Thực Diệp Thần trong lòng còn có một cái nghi vấn. Cái kia chính là Lại Thiên trước đó gọi điện thoại tới. Đã đối phương đã nói tốt muốn tại Liên Hiệp Quốc gặp mặt. Như vậy, lấy hắn tính cách thì nhất định sẽ tới. Cho nên Diệp Thần không thể đi. Ngay tại Phác Tái Húc chuẩn bị lôi kéo Diệp Thần rời đi thời điểm, Peter binh lính sớm liền vọt vào đến. Bọn họ hành vi vô cùng thô lỗ. Căn bản không cho Liên Hợp Quốc binh lính bất luận cái gì phản kháng sự kiện. Từng cái đem họng súng đối cho phép bọn họ. Thế mà, Lưu Nghị cái này thời điểm cũng xông tới. Chỉ là tại hắn sau lưng còn theo một người. Cái kia chính là Peter. Kia phải biết Lưu Nghị cùng Diệp Thần quan hệ không tầm thường. Không dám vô lễ, cùng sau lưng đối phương. Trong lòng hắn. Chính mình vẫn chỉ là một cái treo tên đệ tử. Hắn muốn trở thành nhập môn đệ tử. Cho nên nhất định phải đánh tốt Diệp Thần bên người mỗi người quan hệ. Để bọn hắn tại Diệp Thần bên người nói hơn 2 câu lời hữu ích. Để cho mình chuyển chính thức. họ Phác, người nào cho ngươi quyền lợi đến chúng ta Hoa Hạ bắt người? Làm Lưu Nghị nhìn thấy Phác tái húc thời điểm, trực tiếp tuôn ra to miệng hỏi, bây giờ loại tình huống này, Lưu Nghị lực lượng vô cùng đủ, không đợi Phác tái húc nói cái gì, Peter cũng không có Lưu Nghị như vậy vấn đề, xông lên đối với Phác tái húc cũng là một cái miệng rộng. Ba, con mẹ nó ngươi mắt mù, liền lão tử sư phụ cũng dám động, Diệp Thần mộng, Lưu Nghị mộng, thì liền Phác tái húc đều mộng. Đây là mafia Peter, hắn cái gì thời điểm tính khí xúc động như vậy? Không chỉ như thế, lại còn nói tiếng Hoa lời, Peter tiên sinh, ngươi nghe ta giải thích. Phác tái húc sắp khóc, hắn cũng không dám đắc tội Peter tiên sinh. Đối phương thế nhưng là liền nước Mỹ đều sợ hãi mafia lão đại, giải thích cái chim. Nói, Peter lại một lần nữa xuất thủ đánh vào đối phương một cái khác gương mặt. Ba, Phác tái húc chỉ là một cái nhỏ gầy trung niên tiểu lão đầu. Chỗ nào chịu đựng được Peter liên tục miệng rộng, hắn hiện tại chỉ cảm thấy hai con mắt bốc kim quang. Thân thể cũng là lảo đảo, ngươi nghe ta. Bịch Phác tái húc lời còn chưa dứt, cả người trực tiếp ngã trên mặt đất, hai con mắt hướng lên lật, đầu lưỡi cũng vươn ra, bộ dáng vô cùng quỷ dị. Cùng lão tử giả chết. Peter nhìn thấy Phác tái húc trạng thái, chửi lên, chỉ là hắn lời nói còn chưa nói hết. Theo Phác tái húc tình huống một dạng, trực tiếp ngã trên mặt đất, triệu chứng cũng là giống như đúc. Ngay sau đó Lưu Nghị tất cả binh lính Liên Hợp Quốc cao ốc bên trong, trừ Diệp Thần một người còn đứng tại chỗ, người khác hết thảy ngã trên mặt đất. Tất cả mọi người triệu chứng đều là giống như đúc, hai con mắt trắng bệch, le lưỡi ra, hô hấp khó khăn. Nhìn thấy tình huống này, Diệp Thần đột nhiên cười lạnh một tiếng, nhìn xem chung quanh, thì thào nói ra, tới sao? Tiếng nói vừa mới rơi xuống, chỉ thấy trong tay hắn rơi vào một số đan dược, nghiền thành bụi phấn về sau, vung tay lên, thuốc bột dung nhập trong không khí. Peter mọi người dần dần khôi phục tình huống, ánh mắt cũng dần dần khôi phục thư thái, chỉ là loại tình huống này cũng không có duy trì vài giây đồng hồ. Liên Hợp Quốc trong đại lâu trong nháy mắt tràn ngập ra một đạo hồng sắc khí thể. Đạo này khí thể đến thật nhanh, mà lại dược lực so trước đó còn muốn dữ dội. Khí thể những nơi đi qua, tất cả mọi người không hề có điềm báo trước hết thảy ngã trên mặt đất. Thân thể không ngừng run rẩy, tê liệt, không về không đúng hay không? Diệp Thần sắc mặt đột nhiên biến đến cực kỳ khó chịu. Giống to, con mẹ nó ngươi muốn đi ra thì đi ra. Tránh trong bóng tối tính toán mẹ nó bản sự, đối với dạng này đối thủ, Diệp Thần cũng là 10 phần đau đầu. Loại này người, người nếu là không đem hắn triệt để diệt, hắn liền sẽ một mực líu lo không ngừng, không để yên cho ngươi không có. Ai u đi vào thế tục về sau, chúng ta Dược Thần cũng biến thành táo bạo như vậy. Thật là làm cho ta không tưởng tượng nổi a. Theo một đạo cực kỳ âm hiểm âm thanh vang lên, theo bên ngoài đại môn đi tới một cái vóc người cực kỳ nhỏ gầy, trên mặt cực kỳ hoảng sợ người. Làm Diệp Thần nhìn đến cái này người thời điểm, đầu tiên là lạnh hừ một tiếng, ngay sau đó lộ ra vẻ trào phúng, từ tốn nói, không nghĩ tới ngươi bây giờ trở nên xấu như vậy, xấu đến để cho ta có loại muốn ói cảm giác. Đối phương tướng mạo đã không phải là dùng xấu để hình dung, quả thực có thể dùng kinh dị để hình dung, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.